Chương 2133, 2394 cấp chiến tâm. Hắn đang ở Lâm Thiên Diêu bên cạnh, nhìn Lâm Thiên Diêu nhất cử nhất động. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu đối với cái này tất cả, lại không hề có cảm giác. Cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi, lúc này đang ở đợi Lâm Thiên Diêu làm được chính mình lựa chọn. Là vì đại nghiệp, tuyển trạch giết chết những người này không muốn bại lộ chính mình chân thật tu vi, còn là nói, bại lộ chính mình chân thật tu vi, buông tha trước mắt cái này rất nhiều vô tội sinh mệnh, dù cho, sẽ ảnh hưởng đến chính mình đại nghiệp cái này không hề nghi ngờ, là một cái lưỡng nan để trắc nghiệm. Mà hiện tại, vấn đề này, đã bị ném đến tận Lâm Thiên Diêu bên cạnh. Hắn nhất định phải làm được chính mình lựa chọn, vô luận, vậy là như thế nào tuyển trạch, hắn đều nhất định muốn thừa nhận cái loại này tuyển trạch mang tới hậu quả. Đây là cơ hội tốt nhất, đây cũng là cơ hội cuối cùng, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói. Mà giờ khắc này Lâm Thiên Diêu, cũng không biết cái kia rất nhiều. Chỉ là, cái này tuyển trạch, hắn lại minh bạch. Hắn mặt trầm như nước, nhìn cái kia thính thiên, lúc này, đại quân không nhúc nhích, đều đang đợi lấy nghe thấy ngày mệnh lệnh. Hôm nay chuyện này, ta vốn cho là, chỉ là ngẫu nhiên Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên hướng về phía thính thiên nói một câu nói như vậy. Mà thính thiên thính thấy hắn những lời này, mỹ mắt lại nhịn không được giật mình. Hắn đã nhìn ra bằng không, hắn tại sao có thể như vậy nói tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt, nói cái gì ngẫu nhiên không phải ngẫu nhiên, đều là số trời mà thôi mệnh định ngươi lần này làm ác phải ở chỗ này toi mạng. Thính thiên quát to một tiếng, mặc kệ hôm nay Lâm Thiên Diêu xem nhìn không ra, hắn đều phải chết ở chỗ này tà ma ngoại đạo. Lâm Thiên Diêu nhìn thính thiên, ánh mắt của hắn là cổ quái như vậy, mà cặp kia đồng tử là như vậy sâu thẳm, lại là quỷ dị như vậy. Ta là đại vương tự mình sách phong quốc sư. Ta chính là nữ hoa nương nương tọa hạ đệ tử, ta là Vũ Thành Vương con lão sư. Đại vương thấy ta đều muốn lấy lễ tướng đợi, phụ thân ngươi cũng muốn cùng ta ngang hàng luận giao, ngươi ở trước mặt ta, lại tính là cái gì nói ta là tà ma ngoại đạo. Ngươi có để tay lên ngực tự hỏi, chính ngươi xem như là một cái thứ gì, như đồng tình tự đến rồi đỉnh điểm mở dạng. Lâm Thiên Diêu đông nhiên bạo phát tựa như nói ra cái này rất nhiều nói, đem thính thiên đô chấn. Chu. Sau đó, hắn cảm xúc phẫn nộ không cách nào phát tiết. Bởi vì hắn đã làm được chính mình lựa chọn. Thế nhưng, phần kia bởi vì làm được tuyển trạch mà sen hổ thẹn lại diễn đã hóa thành nổi giận. Ngươi bất quá là một viên quân cờ, hôm nay không biết là nghe xong người nào giật dây, hôm nay phải ở chỗ này thiết kế ta. Nhìn như là ngẫu nhiên, thế nhưng, cũng bất quá là ngươi phía sau người kia tính kế mà thôi. Ngươi cũng bất quá là một cái tay sai mà thôi, tự cho mình là quá cao, cũng chung quy chạy không khỏi vậy trở thành quân cờ vận mệnh. Ngẫm lại phía sau ngươi người kia A Cơ Tiếu thần sắc ở Lâm Thiên Diêu trên mặt thiểm hiện. Hắn đã hiểu hết thảy. Hôm nay cái này thính thiên đến tìm phiên phức, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là sớm có dự mưu. Bằng không, vì sao nơi đây sẽ có pháp trận, cầm giữ thiên địa linh khí cấp bậc như vậy pháp trận, tại sao có thể là ngay lập tức sẽ chuẩn bị xong đây này hơn nữa, đại quân điều động, là phiền toái như vậy, nếu như không phải đã sớm có chuẩn bị, nhiều như vậy quân đội, là tại sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền nhập thành đâu cũng không biết cái kia xem giữ cửa thành người. Đến cùng thu như thế nào chỗ tốt, mới có thể làm được cử động như vậy ngay từ đầu Lâm Thiên Diêu còn chưa phản. Ứng kịp, thế nhưng, đang ở cảm giác được cái kia pháp trận tướng thiên địa linh khí đều cầm giữ thời điểm, hắn liền đã có mi mục. Mà hiện tại, hắn càng xác định trong lòng mình ý tưởng. Nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng là lại là có người tinh tâm an xếp hàng kết quả. Đây là một hồi nhắm vào mình thiết kế âm mưu. Sẽ là ai chứ Lâm Thiên Diêu hiện tại đã sẽ không suy nghĩ vấn đề này nữa. Tuy là hắn trước tiên liền nghĩ đến xiển giáo, thế nhưng, bạo tay như vậy, thực sự sẽ là xiển giáo có thể làm được sao không biết vì sao, hắn chợt nhớ tới kim quang cửa sự tình, còn có cái kia hoàn khố la phủ động động chủ. Mà thính thiên, nghe được Lâm Thiên Diêu lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó, trong lòng chính là không gì sánh được tức giận. Hắn bất kể Lâm Thiên Diêu nói có đạo lý hay không, hắn chỉ là biết, Lâm Thiên Diêu hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, làm như vậy để hắn phi thường mất mặt. Mà hắn, hôm nay nếu như không phải có thể thu thập Lâm Thiên Diêu, vậy hắn cũng không cần đi làm cái kia chuyện khác. Người kiêu ngạo, nhất là tự phụ. Bọn họ dễ dàng tha thứ không được thất bại, cũng dễ dàng tha thứ không được mất mặt. Từ có chút phương đi hệ nờ mà nói, loại này cố chấp cùng tự phụ là cấp trên nhãn hiệu. Thế nhưng, từ một góc độ mà nói, như vậy kiêu ngạo cùng cố chấp, thường thường cũng sẽ hủy chính bọn hắn tính mệnh. Hầu ngôn loạn ngữ ngươi lừa bịp được người khác, lại lừa bịp không được ta hai trận, lên cho ta thính thiên tàn nhịn cười lạnh một tiếng. Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác đoán được rất nhiều, thế nhưng, chỉ sợ có sự tình, hắn còn không có đoán được. Mà Lâm Thiên Diêu bên này, lại nhịn không được trong lòng thất vọng. Hắn vốn đang trông cậy vào, trụ vương có thể ở thời khắc mấu chốt qua đây điều hòa một phen. Thế nhưng hiện tại xem ra, đều đi qua thời gian dài như vậy, trụ vương còn không có xuất hiện tại nơi đây, cũng đã nói rõ vấn đề. Hắn đã sẽ không lại tới rồi, những người đó như là đã ở bên cạnh thiết kế xong như vậy tính kế, chả thế nào sẽ để cho sẽ phá hư đây hết thể trụ vương tới đây chứ mà sự tình, lại càng không dừng đúng như vậy. Hôm nay, nếu như Lâm Thiên Diêu đem các loại người giết, cho dù là xuất phát từ tự vệ, hắn cũng phải quáng phụ bên trên cái này tội nghiệt. Mà càng đáng sợ hơn chính là, cho dù hắn có đạo lý, cái kia ở trụ vương trong mắt, sẽ không nhất định sẽ như vậy. Bất luận thế nào, nếu như hắn giết cái này rất nhiều quân nhân, trụ vương cái kia trong lòng, tại sao có thể không có bất kỳ vướng mắc vậy cũng là quân đội của hắn, lại bị chính mình giết đi một cái sạch sẽ. Điều này làm cho tự phụ trụ vương trong lòng sẽ ra sao thực sự là thật là độc ác tính kê a, cái kia người sau lưng, nhất định là liệu định đây hết thảy, cho nên mới phải thiết kế như vậy vừa ra. Hắn không cần tự mình động thủ, cũng đã đem trụ vương bên người hai đại chính yếu nhất thế lực giữa mâu thuẫn điều đứng lên, hơn nữa, còn đúng như vậy không thể điều hòa mâu thuẫn. Chỉ bất quá, nếu như cũng bởi vì như vậy, Lâm Thiên Diêu sẽ thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết, vậy hắn, cũng không phải Lâm Thiên Diêu. Một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu liền làm được chính mình lựa chọn.